Gạch nối. Đinh, vừa bước vào nhà, Tần Qua đã nghe tiếng chuông tin nhắn kêu. Anh lấy điện thoại ra nhìn, khóe miệng lập tức cong lên. Đã giải quyết ba Tần, có chuyện gì mà vui vẻ vậy anh? Ngô Đồng cầm áo khoác treo lên. Tần đại thiếu ngẩng đầu nhìn bà xã, không mặc áo khoác, dáng người thướt tha, uyển chuyển của cô đều hiện rõ. Tần đại thiếu lập tức cười xấu xa, bà xã, hôm nay không có Phi. Gốc truyện audio.com, Phi ở nhà, anh muốn làm gì? Ngô Đồng lui về sau một bước. Tần đại thiếu cười hắc hắc hai tiếng, tay phải ném điện thoại di động, tay trái ném áo khoác như sói ác nhào tới ôm bà xã lăn vào ghế sofa. Anh buông ra coi. Ngô Đồng uốn éo thân mình tránh cánh tay đang làm loạn của người đàn ông, người này càng ngày càng quá đáng, muốn làm bậy ở phòng khách sao? Bà xã, chúng ta sinh em bé đi. Ngô Đồng lập tức ngừng động tác giãy giụa, nhìn người đàn ông, hơi sừng sốt em bé. Con của chúng ta, Tần Qua lặp lại, nhưng mà chúng ta đã có Phi Phi rồi. Phi Phi nói, con thích có em gái. Tần Qua hôn lên môi Ngô Đồng. Ngô Đồng hé miệng, nhiệt tình đáp lại. Cuối cùng, ngay tại chỗ này, những gút mắc giữa Ngô Đồng và Tần Qua cuối cùng đã được gỡ bỏ. Mặc dù có lẽ Tần Qua cũng không biết bên trong Ngô Đồng vẫn còn vướng mắc này. Tác giả có lời muốn nói. Nhiều năm sau, con gái, mẹ ơi con từ đâu đến? Ngô Đồng, mẹ nhặt được, con gái chạy đi tìm ba. Con gái, ba ơi, mẹ nói là nhặt được con, vậy ba mẹ nhặt con ở đâu? Tần Qua, chắc là ở phòng khách, cách chương.